Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1076, thức tỉnh. Ở không phải tranh đoạt cơ duyên tình huống, Phương Tuấn Mi không thể động Bạt Kiếm công tử, nhưng tán phát kỵ kinh khách nhưng là có thể động, nhưng Phương Tuấn Mi tuyệt không thể nói, một nói liền biến thành hắn điều động tán phát kỵ kinh khách động thủ. Cùng tự mình ra tay không khác, chính là phá thề, liền muốn ứng kiếp, liền là đi ra ngoài, còn muốn qua trang đạo uyên, Đông Phương Bố Vân bọn họ cửa ải kia. Cái này Bạt Kiếm công tử rất trọng yếu. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt lại nói, tán phát kỵ kinh khách gật đầu đồng ý, lại không nói nhiều. Phương Tuấn Mi truyền cho hắn huyền tẫn thần quang. Tán phát kỵ kinh khách học rất nhanh, nhưng phiền phức ở phía sau. Cái môn này thủ đoạn, chuyên vì kiếm tu sáng chế, cũng là thông qua kiếm nguyên đến triển khai. Tán phát kỵ kinh khách thông qua hỏa nguyên đến triển khai. Nhất thời thành không ra ngô ra khoai. Ở một lần nữa thôi diễn sau, thành ánh lửa chi hương. Hiệu quả làm sao? Còn chờ thử một lần. Ngày này, hai người đồng thời mở lên huyền tẫn thần quang, đi ra náu thân xào huyệt, màu xám liêu quang, bay đánh mà tới, bong bong bong bong một mảnh kim thạch tiếng lên, đánh ở tán phát kỵ kinh khách trên người, y nguyên là bắn chúng, cùng triển khai cái khác phòng ngự thần thông, không có gì khác nhau, mà đánh vào Phương Tuấn Mi trên người, lại là bị vô thanh vô tức phản xạ trở lại. Hiển nhiên, thí nghiệm thất bại, quả nhiên là kém là chút xíu. Đi 1000 dặm, tán phát kỵ kinh khách ủ rũ nói rằng, Phương Tuấn Mi cũng là bất đắc dĩ, mặc kệ, bằng chính ta phòng ngự thần thông, đứng vững này quang, xông về phía trước đi. Tán phát kỵ kinh khách dứt khoát nói, Phương Tuấn Mi gật gật đầu, hai người cũng không phí lời, đồng thời lướt đi ra ngoài. Như này quái lạ không gian, đúng là một chỗ nhân loại thân thể hình dạng tồn tại. Hai người hiện tại chính là muốn từ eo nơi vị trí hướng về lòng bàn chân nơi vị trí tìm kiếm. So sánh lên đã đi qua lộ trình, khoảng cách này có thể nói không gần. Lên đường sau gặp gỡ những kia quái lạ quang ảnh sinh linh, toàn do Phương Tuấn Mi tới mở đường. Tán phát kỵ kinh khách chỉ cần kề sát ở phía sau của hắn liền được thuận tiện hộ vệ. Một đường lại đây, hai người phối hợp cũng coi như hiểu ngầm. Hơn 1 tháng sau, liền trải qua đan điền tinh hải vị trí. Những quái vật kia canh gác quái lạ là ở chỗ đó. Một ngày này, tán phát kỵ kinh khách chỉ vào mặt bên phương hướng nói rằng, Phương Tuấn Mi theo ngón tay của hắn phương hướng nhìn kỹ lại chỉ nhìn thấy ở xa xôi ánh mắt phần cuối có một mảng lớn màu xám bạc ánh sáng. Thần thức thả ra ngoài, y nguyên chịu đến cái kia màu xám liêu quang công kích, vô pháp đi xa. Những kia có cánh quái vật truy sát tiền bối có thể đủ xa. Phương Tuấn Mi đầu óc chuyển lên, không sai, vô cùng khó chơi. Tán phát kỵ kinh khách gật đầu nói, sở dĩ ngươi biết ta pháp lực thấy đáy nguyên nhân, bọn họ liền truy sát ta xa như vậy, phảng phất không đem ta giết, thề không bỏ qua một dạng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, hai người tiếp tục lên đường. May là ngươi lựa chọn không đi nơi đó. Lần thứ hai lên đường sau, tán phát kỵ kinh khách đột nhiên rất có cảm khái vậy nói rằng, bằng không tiền bối sẽ rất khó khăn, đúng không? Phương Tuấn Mi cười cười nói, tán phát kỵ kinh khách nghe cười ha ha, nói rằng, không sai, ta sẽ rất khó khăn. Dừng một chút, lại nói, tuy rằng ngươi cứu ta một mạng, nhưng lão phu hiện tại một lòng một dạ chỉ muốn rời đi nơi này, tìm tới con gái của ta. Nếu ngươi kiên trì đi nơi đó, ta nói không chắc liền muốn ra tay đoạt ngươi chiếc gương kia. Tán phát kỵ kinh khách ngược lại cũng thẳng thắn. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, không hề có một chút kinh ngạc. Tán Phát Kỵ Kinh Khách đột nhiên lại nhìn hắn, thâm ý sâu sắc hỏi: "Tiểu tử, ngươi cứu ta thời điểm, liền chưa hề nghĩ tới ta sẽ giết ngươi, đoạt bảo bối của ngươi sao? Liền là không giết ngươi, cũng sẽ buộc ngươi giao ra đây. Đừng nghịch, tiền bối." Phương Tuấn Mi cười ha ha nói: "Ngươi khi đó đã vết thương đầy dẫy, đèn cạn dầu, tính mạng tất cả ở ta nắm giữ chúng rồi." Tán Phát Kỵ Kinh Khách nghe cũng nở nụ cười. Một đời này e sợ đều hồi lâu chưa từng nghe tới lời nói như vậy. "Cái kia sau đây, ở ta liệu quá thương, pháp lực cũng khôi phục sau?" Lão gia hỏa lại hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trầm mặc một chút, ánh mắt lóe lên, nói rằng: "Nếu như một người vì tìm tới con gái của hắn, có thể chấp nhất như vậy, ta tin tưởng hắn sẽ không cùng cứu hắn một mạng người phản bội." Tán Phát Kỵ Kinh Khách nghe vậy, không hề có một tiếng động trầm mặc, chỉ chốc lát sau, cười cợt không có lại nói: "Này một đường lại đây, đối mặt uy hiếp, vẫn như cũ là những kia muỗi xám, phóng trục cổ kính một chiếu mà diệt." Lại lệnh Phương Tuấn Mi thu hoạch vài giọt cái kia màu xám niêm dịch. Tán Phát Kỵ Kinh Khách vô cùng rộng lượng, nửa điểm không lấy, mà càng đi tứ chi phương hướng đi, cái kia màu xám lưu quang uy lực công kích liền càng ngày càng yếu, hai người chịu đựng áp lực cũng càng ngày càng nhỏ. Vẫn dùng thời gian hơn nửa năm, rốt cục đi tới cuối lối đi. Một ngày này, hai người xem hướng về phía trước, ánh mắt đều có chút chấn động. Vù vù tiếng gió rít từ phía trước truyền đến, hấp hai người hầu như không đứng thẳng được. Phía trước thế giới vô cùng quái lạ, những kia màu xám lưu quang đi tới nơi này sau, hình thành một cái to lớn màu xám quang ảnh bão táp. Bão táp này chu vi mấy chục dặm, điên cuồng cuốn lấy. Mấy chục dặm là vùng không gian này cực hạn, nhưng mặt sau màu xám lưu quang vẫn là người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà đến, càng ngày càng nhiều ánh sáng, cũng không có đem nơi này căng nứt, bởi vì ở cái kia màu xám quang ảnh bão táp trung ương có đồ vật. Ở cái kia trung ương nơi, một tôn dài đến mấy trăm trượng, phảng phất hình người dạng màu xám bóng mờ, đứng lơ lửng trên không, tựa hồ nhắm mắt lại, trong ngủ mê bình thường, không hề có một chút động tĩnh khác, nhưng màu xám quang ảnh tóc dài nhưng là vù vù tung bay, tỏa ra cổ xưa, thần bí lại cực tà khí tức. Từ bề ngoài xem, đây là một tôn nam tính vậy thân ảnh, hùng tráng uy vũ, so với trước những kia đến, không có cánh, càng giống nhân loại. Những kia màu xám lưu quang đi tới nơi này, hình thành bão táp sau, tẩm bổ hắn bình thường, hướng về trong thân thể của hắn rót vào đi, làm hắn sáng lên lấp lóa. Hai người cả đời đều là lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều cảm thấy miệng khô lưỡi khô lên, tâm thần trên càng truyền đến cực áp lực kinh khủng, phảng phất đối mặt một cái vượt rất xa chính mình thiên thần tà ma một dạng. "Đạo huynh, ngươi thấy thế nào?" Quá rồi sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi lặng yên hỏi hướng về Tán Phát Kỵ Kinh Khách. Không tự giác chính là thần thức truyền âm, sợ đánh thức bão táp trung ương cái kia sinh linh bình thường. "Ngươi muốn nghe nói thật sao?" Tán Phát Kỵ Kinh Khách dĩ nhiên hỏi ngược một câu. "Đạo huynh, lúc này cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi." Phương Tuấn Mi không nhịn được lườm hắn một cái. Tán Phát Kỵ Kinh Khách gật gật đầu, thần sắc cực ngưng trọng nói: "Hắn tuy rằng không có tỏa ra một điểm tu sĩ cảnh giới khí tức đến, nhưng cho cảm giác của ta, phảng phất chỉ cần nếu tỉnh lại, liền nhất định là kinh động thiên hạ, có thể hủy thiên diệt địa một dạng." "Tuấn Mi, chỗ này không gian, nơi này quái lạ sinh linh lai lịch, e sợ so với chúng ta tưởng tượng, còn phải xa xưa hơn. Bọn họ có thể suy nghĩ nhiều xa, đơn giản là nhân tổ thời đại. Như so với nhân tổ thời đại còn xa, lẽ nào là khai thiên phách địa, thậm chí là khai thiên phách địa trước. Phương Tuấn Mi vi ngẩn ra, đêm này quá dọa người, ý nghĩ bày ra đầu óc đi. Ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng lắm. Hai người đồng thời lang bạt lâu, quen thuộc lên, xưng hô cũng càng thân thiết lên. Người này vô cùng nguy hiểm, nếu phụ cận không có đi ra ngoài đường nối. Tuấn Mi, chúng ta lập tức rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Tán Phát Kỵ Kình khách nói tiếp. Nói xong, xoay người liền muốn đi. Bên cạnh Phương Tuấn Mi nhưng không có động, y nguyên là nhìn bóng người kia, thần sắc cực kỳ phức tạp. Ngươi ở làm phiền cái gì? Đi mau! Tán Phát Kỵ Kình khách quát lên. Đạo huynh, hắn tà khí rất nặng, như hắn tỉnh lại, lại phá tan nơi này đi ra ngoài. Tây Thánh vực, ác mộng, thậm chí là thế giới này ác mộng, chỉ sợ liền không xa. Phương Tuấn Mi lại nói, tâm tình đã nhanh chóng ổn định lại, sắc mặt bình tĩnh, ngươi muốn làm gì? Tán Phát Kỵ Kình khách ngạc nhiên nhìn hắn, ta muốn dẫn hắn không có tỉnh lại, trước tiên trừ bỏ hắn. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị nói rằng, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay phóng chụp cổ kính. Nói rằng, gương này vừa là khắc tinh của bọn họ, ta gặp may đúng dịp được gương này, lại đi tới nơi này, có lẽ chính là ông trời cho ta chỉ dẫn, muốn ta sớm giết bọn họ. Ánh mắt cực kiên định. Tán Phát Kỵ Kình khách nghe vậy, có chút không nói gì, trừ bỏ thê nữ bên ngoài, người này từ trước đến giờ lạnh lùng, cái gì lập trường, đại nghĩa, xem đều là cực kỳ nhạt. Nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, nhất thời cảm thấy hắn có chút nhiều chuyện. Đạo huynh, như bọn họ ở chúng ta tìm ra đường thời điểm tỉnh lại, khi đó chúng ta liền phiền phức, sớm trừ bỏ hắn, đối với ngươi ta cũng là có chỗ tốt. Phương Tuấn Mi không có quay đầu, lại tựa hồ như xuyên thủng ý nghĩ của hắn, trầm giọng nói rằng, Tán Phát Kỵ Kình khách ngẫm lại cũng vậy, gật gật đầu, liền nói, thôi, ngươi muốn trừ liền trừ đi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, không nói nữa, hướng phía trước đến gần rồi đi qua. Tán Phát Kỵ Kình khách y nguyên là bảo vệ ở bên cạnh hắn. Đến gần nghìn trượng xa nơi, hai người mới dừng lại. Vị này to lớn màu xám tà thần dạng thân ảnh, phảng phất chỉ cần ngã xuống, liền có thể đem bọn họ ép giống như chết. Càng có như núi cao chót vót vậy khí tức, phả vào mặt, hô. Phương Tuấn Mi không nói hai lời, giương tay vung lên, giơ lên phóng chụp cổ kính, thôi thúc lên pháp lực đến, vô thanh vô tức gian, liền gặp màu đen chiếu vọng thần quang, bắn tới, đến thẳng cái kia màu xám tà thần đầu lâu mà đi. Phương Tuấn Mi ra tay cũng là đủ tàn nhẫn, chiếu vọng thần quang trước tiên đụng với, tự nhiên là ngoại vi cho quang bão táp. Cái kia cho quang bão táp như là không có gì bình thường, bị chiếu biến mất mà tán, nối nghiệp lại đến, vẫn như cũ như vậy, nhưng chiếu vọng thần quang đã mở ra một con đường đến, rơi vào cái kia màu xám tà thần khuôn mặt trên, như hàn băng ngộ liệt diễm. Cái kia màu xám tà thần ra mặt, không hề có một tiếng động tan rã lên, hòa tan thành màu xám xương khói, lại tiêu tan thành hư vô. Màu xám tà thần lại là y nguyên đang say giấc nồng, tựa hồ không hề có một chút phát hiện một dạng. Phương Tuấn Mi hai người lại tí ti không dám khinh thường, tâm thần độ cao tập trung, ánh mắt nhìn chằm chằm. Thời gian từng điểm đi qua. A, ngay ở khuôn mặt tan rã đi hơn nửa thời điểm, một đạo thê thảm đến làm người điên cuồng, vang dội đến phảng phất có thể vang vọng Tây Đại Lục khủng bố thống khổ khóc thét. Rốt cục truyền đến, tiếng vang cuồn cuộn không dứt. Tang, tang, cái kia màu xám tà thần rốt cục mở hai mắt ra. Tuy là hư huyễn quang ảnh chi thân, nhưng trong hai con mắt của hắn